Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 94. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, hắn chỉ cảm thấy hiện giờ so với việc giới thần bị sụp đổ càng thêm không xong. Mình dĩ nhiên phải đối mặt với một tồn tại thần cảnh, coi như là vào thời kỳ đỉnh phong ở kiếp trước cũng chỉ có con đường chết. Yêu Long trầm giọng nói, ta cỡ này không phải thần cảnh, hẳn là còn chưa được chế tạo thành công, đã bị người quấy nhiễu, bởi vậy mới xuất hiện với tư thái bán thành phẩm như vậy. Hắn hiện giờ trắng trợn thôn phệ cường phong, đoán chừng chính là đang hoàn thiện thân thể của mình. Bất quá ta cảm giác có lẽ phải rất rất nhiều, thần cảnh cũng không phải dễ chế tạo như vậy đâu. Mặc kệ đi, đợi cho đến khi cường phong lực yếu bớt, chúng ta lập tức bỏ chạy. Lý Vân Tiêu chậm rãi nhắc lại tinh thần. Vừa rồi rất nhiều đan dược dùng ban nãy đang khôi phục bộ phận lực lượng, từ từ tích lũy nguyên khí lại. Ngạc cơn này cho dù không phải đã tồn tại thần cảnh, nhưng có thể phun ra nuốt vào cường phong như vậy, ít nhất cũng là cấp bậc cửu giai. Hơn nữa thì còn là nguyên tố chỉ thần khủng bố, cũng giống như tiểu thanh do ất mộc biến thành, không có đế khí căn bản không cách nào trấn áp được. Viên Cao Hàn cũng đã làm xong chuẩn bị chạy trốn, trên người trở nên lục sáng lục tối. Sắc mặt tuy rằng khó coi, nhưng cũng dần dần bình tĩnh trở lại, đang vận chuyển công pháp nào đó. Ngay khi cường phong mỏng manh tới trình độ nhất định, trên người Lý Vân Tiêu đột nhiên tách ra minh nguyệt thần quang, vượt lên trước phóng về phía xa xa. Viên Cao Hàn chợt kinh sợ, sau đó cũng hóa thành một đạo quang mang từ phía sau cuốn tới. Đúng lúc này, anh vốn một bước sẽ phải lập tức vẫn lạc ngay. Đợi cho đến thì ngạc ngư kia kịp phản ứng, nhất định là tên ở sau không may. Lý Vân Tiểu đã tính toán tốt trình độ công kích của cương phong. Chứ cường bá thể của mình tăng thêm minh nguyệt thần thể, còn có ma thiên chiến giáp tổn hại, cũng có thể chống đỡ một hồi. Hắn khẽ cắn môi, chỉ cần lao ra khỏi khu vực cương phong mấy ngàn thước này liền an toàn rồi. Viên Cao Hàn thì trong lòng không chút rõ ràng, nhưng một người lưu lại nhất định sẽ phải phơi xác. Hơn nữa tức giận, Lý Vân Tiêu rõ ràng chạy ở trước hắn. Hắn ở phía sau liên tục giận dữ thét, tiểu tử, người cũng quá không có nghĩa khí rồi, mới đến cũng không đánh, đã một mình chạy trốn thôi. Lý Vân Tiêu cười tỏ nói, lão viên à, chớ giả bộ trước mặt ta. Ngươi vừa rồi muốn thi triển chính là thuấn gian di động cự ly ngắn, nhưng phạm vi cương phong quá lớn, cho nên cần tích lũy lực lượng toàn lực đánh cực một lần. Nếu đã thi triển ra, liền có thể lập tức rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Khi đó người còn nhớ đến ta sao? Viên Cao Hàn trong nội tâm cả kinh. Tiểu tử này sao cái gì cũng biết? Bị pháp thuấn gì của mình, người biết cũng không hiểu. Hắn giận dữ thét lên. Đương nhiên là sẽ mang theo người cùng nhau truyền tống rồi. Hiện giờ ngươi tự ý chủ trương chạy loạn, đã làm rối loạn bộ kế hoạch của ta, hại người hại mình rồi, còn không mau dừng lại cho ta, đợi ta với. Lý Vân Tiêu cũng mặc kệ hắn, tất cả mọi người đều là lão hồ ly, lần lời nói mồm này cũng chỉ có thể đưa gạt hai tử mà thôi. Điểm ấy thì bản thân Viên Cao Hàn cũng biết rõ, tốc độ của hắn cũng không chậm, loay lên vài cái đã đuổi tới bên người Lý Vân Tiêu. Hai người cơ hồ đồng thời nhảy vào khu vực cương phong tàn sát bừa bãi kia. Vừa mới bước vào trong đó, liền lập tức cảm nhận được bổn nguyên chi lực của phong quyền tố. Minh nguyệt thần quang của Lý Vân Tiêu trực tiếp bị rời tái mất. Vừa mới xông vào mấy chục thước, hào quang cơ hồ đã hào hết không còn nữa. Mà thiền chiến giáp tuy rằng tổn hại không chịu nổi, nhưng biến ảo quanh thân. Ngay khi minh nguyệt thần quang bị cắn nuốt hầu như không còn ma khí, liền tự động vọt ra, vườn quanh không ngừng vận chuyển, nhưng vẫn không cách nào hoàn toàn ngăn được cường phong ăn mòn. Hắn chỉ có thể cắn răng dốc sức liều mạng xông về phía trước, hy vọng trước khi năng lượng hao hết có thể đào ra khỏi phiến địa phương quỷ quái này. Tình huống Viên Cao Hàn càng thêm không ổn. Hắn chỉ có thể vận chuyển tinh thần lực ở quanh thân, mở ra một khu vực trạng thái chân không. Nhưng loại hao tổn này cũng cực kỳ kinh người. Mới xông vào không bao lâu, thân thể đã bắt đầu hoảng hốt, vẻ mặt kinh hãi. Không tốt, chạy mau, vật kia đã tới rồi. Thành âm Yêu Long đột nhiên vang lên trong linh hồn. Lý Vân Tiêu theo nhìn lại, lập tức toàn thân rét run. Ngạc ngư kia giống như toàn thân đều do cương phong tạo thành, chẳng biết từ lúc nào đã ngừng phun ra, nuốt vào cương khí, hóa thành một đạo vòi rồng chạy như bay đến. Cương khí ở chung quanh hắn tuy mỏng manh, nhưng dưới sự ảnh hưởng của con ngạc ngư kia thì cũng bắt đầu xoay tròn. Lực cản lập tức tăng lớn, khiến cho Lý Vân Tiêu và Viên Cao Hàn khổ không thể tả. Xong đời, lần này thật sự chết chắc rồi. Đoạn ra, phiền toái lão nhân ra ngài ngôn xuất pháp tùy lần nữa, nói vài lời giúp ích chúng ta tránh được một kiếp với. Lý Vân Tiêu cười khổ trêu chọc, cảm nhận được cương phong lực lập tức tăng mạnh nhiều lần. Đừng nói là lao ra, mà ngay cả thân thể cũng không cách nào khống chế được nữa rồi. Đoạn Việt ở trong giới thần bi cũng cảm nhận được tình huống bên ngoài, vội vàng luống cuống nói: người là thiên mệnh sở quy, tiểu cường hóa thân, truyền kỳ bất bại, vị nhân dáng trời, mặt trời màu vàng, tuyệt đại mỹ nam, nhất định có thể thuận lợi lao ra đầu gió, thành công thoát khỏi đây. Hắn vừa nói xong, thân thể Lý Vân Tiêu lập tức mất khống chế, thoáng cái đã bị cuốn vào trong vòi rồng do ngạc ngư kia tạo thành, hoàn toàn không cách nào tự quyết được nữa. Viên Cao Hàn cũng không tốt hơn, cũng bị vòi rồng kia cuốn vào, liên tục rống to không thôi, nhưng cũng không có chút tác dụng đâu cả. Toàn bộ trên không thái cổ chi địa hóa thành một mảnh vòi rồng, trọn vẹn cuốn lấy thời gian uống cạn chung trà, lúc này mới chậm rãi nhỏ đi. Tất cả sức gió toàn bộ tập trung vào bên trong, ngưng tụ cùng một chỗ, hiện độ ra chân thần ngạc ngư dừng lại trên trời cao. Ngạc ngư kia mở hai mắt, lộ ra ánh mắt đỏ ngầu, hé miệng thở hắt ra, lập tức phun ra một đạo cương phong vô lực cùng bá đạo. Bốn chân ở trên không trung dần bò sát xuống, hạ xuống chỗ phế tích. Toàn bộ bầu trời đêm phục hồi một mảnh trắng ráo, sáng sủa, không còn nửa điểm sức gió. Lúc này ba ngôi sao phong lang, ngọc khủ, đại huyền từ một đường thẳng tắp dần dần tản ra, dựa theo quỹ đạo trước kia bắt đầu vận hành. Ngạc ngư ở trên phế tích mở to mắt bò đi một lúc, sau đó lại nhắm hai mắt lại, trực tiếp cúi xuống phảng phất như ngủ thiếp đi. Mà nơi nó bò qua ở phía sau, tất cả đều đã trở thành hóa đá, chậm rãi tán thành bụi phấn. Lý Vân Tiêu bị cuốn vào trong vòi rồng kia, lập tức liều mạng rót nguyên khí vào trong mà thiền chiến giáp, hy vọng là có thể chống lại được một hồi, có thể sống lâu giây nào thì hay giây đó. Ngày độc hắn chống đỡ không nổi, tràn đầy tuyệt vọng, bỗng nhiên cường phong lực biến mất toàn bộ, hắn trực tiếp từ vạn dặm trên không trung lại rơi xuống bên dưới. Đây đã có chuyện gì chứ? Trên bầu trời tất cả đều là một mảnh tối tăm lu mờ, không rõ là nơi nào. Thân thể của Lý Vân Tiêu tùy ý rơi xuống dưới. Lục trược chống cự cương phong xâm nhập đã khiến cho lực lượng của hắn hao tổn hết không còn gì rồi. Ngay cả chút nguyên khí cũng không tụ tập nổi. Chỉ chốc lát, là một đạo quang mang cũng rơi xuống với hắn. Đúng là Viên Cao Hàn, tự hồ cũng đã mất đi lực lượng vô lực phi hành. Hai người cứ như vậy rơi thẳng xuống dưới, không biết bao lâu sau rốt cuộc đã chạm đất. Anh một phát lại thoáng rơi trên đất, ném ra hai cái hố cực lớn, cát vàng tung tóe đầy trời. Nơi này đúng là một mảnh hoang mạc. Lý Vân Tiểu dốc sức liều mạng phun ra cát trong bụng, cả người đều lún vào sâu thật sâu, thật vất vả mới ngoi đầu lên được. Chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, cứ vậy mà ngủ tiếp đi. Không biết đã qua bao lâu, hắn mới tỉnh lại. Trước mắt vẫn là một mảnh tối tăm lu mờ mờ mịt. Nơi này đích thật là một mảnh đất hoang. Ở chỗ không xa có một đạo ánh sáng nhàn nhạt trên mặt đất. Hắn định mắt nhìn lại, đúng là Viên Cao Hàn. Viên Cao Hàn khác với hắn chính là hồn thể chi thân. Nếu như không thể tiếp tục hấp thu ngoại lực thì không cách nào tự động khôi phục lực lượng được. Nói cách khác chỉ có thể càng ngày càng yếu đi. Trong phiến bồng bồng bụi bụi này, đừng nói là nguyên khí, mà ngay cả hào quang cũng không có nữa. Đan dược trên người Lý Vân Tiêu lúc trước còn đã bị ăn hết. Hiện giờ cũng lảo đảo chảo trống lấy thân thể tiến tới trước, đi đến bên người Viên Cao Hàn. Phát hiện tình huống của hắn cực kỳ không ổn, tùy thời đều có khả năng tiêu tán. Này Viên Huynh, người không sao chứ? Lý Vân Tiêu tiến đến đá cho hắn mấy cước, thấy không có phản ứng, lúc này mới thì thào lẩm bẩm. Hơn phần nửa là đã chết rồi. Nếu đang như vậy thì cũng không thể lãng phí mất, trực tiếp hút vào trong phệ hồn viên của ta thôi. Thân thể Viên Cao Hàn lập tức bắn khỏi mặt đất, vẻ mặt giận dữ nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu lại quát: người cái tên trời đánh này lại vẫn nghĩ đến thú ta sao? Viên Cao Hàn vẻ mặt hoảng sợ phẫn nộ, hai mắt phun ra lửa, hào quang trên người không ngừng lập lòe. Quả thật là dấu hiệu đã tổn hào thật lớn, nhưng vừa nghe nói muốn thủ hắn, hắn liền bị dọa tỉnh ngay. Lý Vân Tiêu lập tức cười nói, tìm được con người rất lớn, không bỡ cáp một chút thì làm sao kích phát được, ta chỉ sợ người cứ vậy tan thành mây khói thôi. Viên Cao Hàn vẻ mặt lạnh băng, nào có tin hắn, vẫn cực kỳ cảnh giác nhìn vào về hồn viên trong tay hắn, hừ lạnh nói, cách xa ta ra một chút. Lý Vân Tiêu mỉm cười, về hồn viên trong tay chuyển mấy vòng liền bị thu vào. Linh hồn chi thân thật sự quá mức kiêng kỵ về hồn tộc. Hắn u buồn nhìn qua mọi nơi mà nói, đạo viên à, vẫn nên đồng tâm hiệp lực nghĩ biện pháp rời khỏi nơi quỷ quái này đi. Người xem đây là nơi nào? Viên Cao Hàn lúc này mới đánh giá bốn phía, đột nhiên sắc mặt đại biến, thật thành nói, không gian độc lập. Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu nói, không sai, hẳn là một không gian độc lập nào đó, cũng không biết là tồn tại ở nơi nào, không có nửa điểm nguyên khí, hơn nữa cũng không thấy được bất cứ trăng sao gì, hẳn là một không gian độc lập phòng bế. Sắc mặt của Viên Cao Hàn lập tức trở nên khó coi. Loại không gian này trừ phi có lực lượng võ đế có thể phá toái hư không, nếu không rất khó đi ra ngoài. Nếu có tinh quang chỉ lực còn may mắn, hắn cũng không sao cả, an tâm ở chỗ này tu luyện, đợi đến khi đột phá hồn lực cửu giai, tự nhiên có thể phá không mà đi. Nhưng mà toàn bộ bầu trời lờ mờ không ánh sáng, đừng nói là tinh quang, mà ngay cả một chút nguyên khí cũng không có. Có chút kỳ quái à? Trong không trung, ngay cả nửa điểm nguyên khí cũng không có. Cho dù là không gian tử tịch cũng sẽ không tiêu tán sạch như vậy chứ. Ở đây chúng ta là bị cương phòng cuốn tới, hiển nhiên là nơi này vẫn có cửa vào. Lý Vân Tiêu trong nội tâm cảm thấy nghi hoặc, lập tức nói ra cách nghĩ của mình. Viên Cao Hàn thì cũng ngạc nhiên một chút, cảm thấy thập phần có đạo lý. Hai người suy nghĩ cả buổi cũng không biết nên làm thế nào. Cuối cùng Lý Vân Tiêu nói, nhìn phía trước xem thử. Lục trược lục tiên vào cũng không có cảm giác xuyên thẳng qua không gian, từ hồi chỗ này liền cùng một chỗ với thái cổ chi địa kia thì phải. Viên Cao Hàn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, sợ hãi nói, cười nói nơi này có phải là bên trong quy tắc thời gian phong ấn thái cổ cương phong hay không? Lý Vân Tiêu cười cười, lắc đầu nói, cũng không phải đâu. Nhìn bộ dạng nghi hoặc của Viên Cao Hàn, hắn cười giải thích nói, nơi này là hoang mạc, ngươi xem những hạt cát này đi, không có bất kỳ dấu vết cương phong đảo qua nào cả, dường như đã yên lặng ngàn vạn năm vậy. Nếu như thái cổ cương phong một mực bị phong ấn ở đây, thì trên mặt cát nhất định sẽ có dấu vết chứ. Viên Cao Hàn lúc này mới thở nhẹ ra, nếu như bị quy tắc thời gian phong ấn, cho dù đột phá đến hồn thể cửu trọng cũng không thể trốn thoát. Lý Vân Tiêu lấy ra một cỗ hổ vương chiến xa, hai người cùng trèo lên, ở trong không gian nơi này hóa thành một đạo quang mang lảo vút đi. Cát vàng vạn dặm, âm u mênh mông, nhìn không thấy chút hy vọng. Hào khí trên hổ vương chiến xa càng ngày càng trầm trọng, hai người đều mặt đầy âm trầm, phi hành tận mấy canh giờ vẫn là cảnh sắc như vậy. Không gian độc lập chỉ có người mở ra là biết được bên trong thế nào, có trời mới biết nó rộng lớn bao nhiêu. Hơn nữa, có chút ít không gian độc lập, sau khi mất đi khống chế còn không ngừng tự mình bành trướng, cuối cùng phát triển trở thành một thế giới độc lập, vậy thì càng vô biên vô hạn rồi. Này, không gian độc lập này không phải vô biên vô hạn thật đấy chứ? Viên Cao Hàn rốt cuộc không nhìn được nữa, mở miệng hỏi. Vốn dùng thân phận thuật luyện sư cửu giai của hắn, hẳn nên là đối phương hỏi hắn mới đúng. Nhưng hắn phát hiện tính nhẫn nại của Lý Vân Tiêu tự hồ còn tốt hơn hắn rất nhiều, nên chỉ có thể mở miệng trước. Lý Vân Tiêu mặt âm trầm, không nói một tiếng, mặt không biểu tình. Này, ta hỏi người đây. Viên Cao Hàn đẩy một trưởng tới, cả giận nói, người tôn trọng tiền bối một chút có được không? Lý Vân Tiêu lúc này mới quay mặt lại, hết sức khó coi nói, chúng ta có lẽ thật sự xong đời rồi, nơi này hẳn là một ảo cảnh, không có thực lực võ đế, đừng mong ra ngoài được. Ảo cảnh? Viên Cao Hàn đột nhiên nhảy dựng trong lòng, từ hồn ký tới khả năng này, ánh mắt nhìn xuống, bắt đầu quan sát bốn phía. Nhưng tất cả đều là cát vàng mênh mông, không có bất kỳ vật tham chiếu nào cả, căn bản không nhìn ra được gì. Hắn trầm giọng nói, nếu như là ảo cảnh, vậy thì dùng tinh quang hồn thể bát trọng của ta, không lý gì lại không có cảm giác được cả. Lý Vân Tiêu dừng hộ phương chiến xa lại, đáp xuống trên cát vàng, rồi với từ tuyên trong đi ra. Để nhìn qua, ở trên bầu trời lờ mờ, ngừng trọng nói, chỉ có thể nói rõ, người bày trận thủ pháp cực kỳ cao, nhưng đây cũng chỉ là một phỏng đoán của ta thôi. Hơn nữa còn là phỏng đoán tốt nhất. Tình huống xấu nhất đương nhiên là không gian độc lập này bành trướng vô hạn. Nếu như là ảo cảnh thì có một tia hy vọng phá vỡ được. Nếu là không gian độc lập bành trướng vô hạn, vậy thì thật sự triệt để xong đời rồi. Viên Cao Hàn cũng hiểu rõ đạo lý này, vẻ mặt trầm trọng, đi đến chỗ hộ phương chiến xa không xa, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thi triển ra pháp quyết nào đó. Kim quang như hồ điệp bay múa quanh thân hắn. Hắn hiện giờ không có nơi phát ra năng lượng bổ sung. Mỗi một lần thi pháp đều là hào hào tổn lực cực lớn. Nhưng đã không còn cách nào để đi nữa rồi. Nếu dừng lại ở đây trong thời gian dài thì chỉ càng bết bát hơn thôi. Lý Vân Tiêu cũng không quấy rầy hắn. Hắn cũng biết rõ đây là một loại hồn thuật thập phần cường đại, khiến cho linh hồn dung nhập vào hoàn cảnh chung quanh, cảm giác tất cả quy tắc và lực lượng thiên địa. Cái kỹ nhất chính là bị người ta quấy rầy. Rất nhanh thì Viên Cao Hàn đã chậm rãi mở hai mắt ra, ngừng giọng nói, quả nhiên nơi này quả thật có trận pháp. Ta cảm nhận được âm sát khí bốn phía. Phiến cát vàng này tự hồ cũng là do ảo thuật biến thành. Lý Vân Tiểu nói, có thể phá vỡ không? Hồn lực của Viên Cao Hàn ở hơn xa hắn. Nếu như Viên Cao Hàn cũng không có biện pháp, vậy thì hắn càng không trông cậy nổi rồi. Viên Cao Hàn nhìn hắn một cái, lại nói, trận pháp kia đã trải qua thiên thu vạn đại, đã tổn hại không chịu nổi rồi, nhưng vẫn khiến cho ta cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Chỉ bằng vào một mình ta thì không được, người nhất định phải giúp ta. Lý Vân Tiểu hồ nghi nói, ta giúp người à? Đại ca ơi, người chính là tinh quang hồn thể bát giai. Nói đến phá trận, ta ngay cả một góc của người cũng không bằng đấy. Viên Cao Hàn nói, người cũng thấy đấy, hồn lực của ta hiện giờ không đạt được trình độ bát giai. Người lúc trước đã dùng qua thiên thu dưỡng thần đan phải không? Lý Vân Tiểu mắt trắng không còn chút máu, hừ lạnh nói, tiểu tử người ánh mắt còn rất độc à, đáng tiếc chỉ có một viên thôi. Viên Cao Hàn nhướng mày nói, vậy thì phiền toái, trừ phi... Hắn nói đến đây trở nên có chút quanh co, tự hồ có chút không tiện. Lý Vân Tiểu nói, có cái gì thì nói thẳng ra đi, đã đến nước này rồi, trừ phi ngươi bảo tan nhặt phân, nếu không cái gì cũng đáp ứng ngươi. Viên Cao Hàn run rẩy, cảm giác một hồi ác hàn, kiêng kỵ nhìn hắn thoáng một phát, sau đó lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, có chút khó có thể mở miệng nói. Trừ phi dùng kim sắc hồn đô trong phệ hồn phiên của ngươi phối hợp với ta, bất quá nếu vậy thì kim sắc hồn đô của ngươi cũng có thể sẽ bị trọng thương thật lớn, thậm chí còn tan thành mây khói. Hồn đô chính là chỗ hải tâm của đệ tử phệ hồn tộc. Trước căn bản là phiên còn người còn, phiên vong người vong. Nếu muốn dâng hồn đô ra, quả thực chẳng khác nào giết đi bọn họ. Cho nên Viên Cao Hàn lúc nói ra câu này, trong lòng cũng phi thường tâm thần bất định, chỉ sợ Lý Vân Tiêu lập tức trở mặt với hắn. Quả nhiên sắc mặt của Lý Vân Tiêu lạnh xuống, lạnh giọng nói, người có biết tầm quan trọng của vệ hồn phiên đối với ta không? Viên Cao Hàn cảm nhận được cỗ hàn ý trên người của hắn, lập tức ngượng ngùng nói, tự nhiên đã có biết, nhưng mà cũng đã đến nước này rồi, không thử một chút thì tất cả mọi người đều phải xong đời. Lý Vân Tiêu vẻ mặt lạnh như băng, chém đinh chặt sắt nói, mất đi phệ hồn phiên, sống không bằng chết. Trong mắt của Viên Cao Hàn hiện lên vẻ thất vọng. Kết quả này tuy chẳng thất vọng, nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn khổ sở nói, nếu thế không mở ra được ảo trận này thì cũng chỉ có thể yên lặng chờ chết thôi. Bất quá, Lý Vân Tiêu sắc mặt thoáng hỏa hoãn một chút ít, lộ ra vẻ thống khổ đó. Bất quá cũng không thể chờ chết như vậy. Người thân là thuật luyện sư cửu giai của thánh vực, nếu có thể đền bù cho ta chút tổn thất, thì ta sẽ nguyện ý dâng lên phệ hồn viên. Dù sao cái này, cái nào nặng cái nào nhẹ, ta vẫn rõ ràng. Viên Cao Hàn sững sờ, lập tức đại hỉ nói, chỉ cần có thể xuất ra phệ hồn viên, mọi người thuận lợi chạy khỏi nơi này, người muốn cái gì cứ việc nói. Lý Vân Tiêu nhìn hắn lại nói, thật sao? Viên Cao Hàn đang muốn đáp ứng, đột nhiên nghĩ đến trước người trước mắt này cũng không đơn giản như vậy, lập tức ngừng lại xúc động, cau mày nói, trước tiên nói xem người muốn gì đã. Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ mặt tươi cười thuần khiết nói, mất đi về hồn phiên thật sự là một tổn thất khó có thể đền bù, đặc biệt là đây chính là kim sắc hồn đô, quan hệ trong đó người cũng rõ đấy, cho nên bất luận đền bù tổn thất gì đối với ta đều không đủ, đúng không? Viên Cao Hàn cao mày khẽ gật đầu, hiển nhiên đã đồng ý với cách nói của hắn. Hơn nữa, Lý Vân Tiêu hít một hơi thật sâu, thở dài, hơn nữa ta tuy rằng tương giao với người thời gian không dài, nhưng mà người đối với ta chung quy cũng đã có chút hiểu lầm. Cho dù trốn ra khỏi đây, ta cũng không dám cùng ngươi đi thánh vực đòi hỏi đền bù tổn thất, làm không tốt tổn thất càng lớn hơn, người nói xem có đúng không? Viên Cao Hàn hừ lạnh một tiếng lại nói, cái gì gọi là hiểu lầm, ngươi... Lý Vân Tiêu vất vất tay, trực tiếp cắt đứt lời hắn mà nói, tốt rồi, hiểu lầm giam bao câu cũng nói không rõ ràng. Dù sao chính là tình huống như vậy, về hồn phiên ta quyết không thể lấy không ra được. Như vậy đi, người tự dùng văn ý chừng 100 cái kinh văn thượng cổ trao đổi với ta đi. Kinh văn thượng cổ chừng 100 cái. Viên Cao Hàn ngược lại hít một hơi lạnh, sắc mặt đại biến cả giận nói, người có kinh văn thượng cổ là thứ gì chứ? Người cho rằng là tiểu hoàng văn xếp đầy đường sao? Tùy tiện lấy ra được mấy trăm, hơn 1000 chữ à? Vậy người nói có bao nhiêu? Liên Phần Tiểu lao mũi, ngượng ngùng nói, ta đã dâng ra cả kim sắc hồn đô, ngươi giảng giải mấy cái kinh văn mà thôi, đối với ngươi cũng không chút tổn thất gì, ai đợi ai thiệt chính ngươi ngẫm lại đi, nếu không cũng không cần bản nữa đâu. Chờ tinh quang hồn thể bát trọng của ngươi tiêu tán đi, để bản tôn kia của ngươi đi nghiền ngẫm kinh văn thượng cổ, đến lúc đó còn có thể trở lại cựu giai không, còn có thể ổn định đỉnh phong không? Sắc mặt của Viên Cao Hàn lập tức trở nên khó coi. Mấy câu đó của Lý Vân Tiêu đều đâm vào chỗ yếu hại của hắn. Đối phương, một tên tiểu lâu la vệ hồn tộc, chết cũng chẳng có gì lớn. Nhưng mình lại khác, mình chính là thuật luyện sư cửu giai của thánh vực. Hả có thể dễ dàng bỏ mạng được. Sắc mặt của Viên Cao Hàn càng lúc càng trắng xanh, xoắn suýt đến cực độ rồi. Tinh quang hồn thể bát trọng của hắn bất luận như thế nào, cũng không thể bỏ qua được. Nếu không tu vi sẽ vĩnh viễn ngã về thuật luyện sư bát giai, như thế nào cũng không tiếp thụ được. Nhưng tiết lộ áo nghĩa kinh văn thượng cổ cũng là tội danh lớn lao. Một khi bị thánh vực phát hiện, thì mặc dù là hắn cũng khó gánh nổi tội. Lý Vân Tiêu trong lòng khẽ động, tự hồ đoán được khó xử của hắn, thử thăm dò nói, hẳn là bên trên. Ánh mắt của Viên Cao Hàn lộ ra vẻ sợ hãi, một lòng cực kỳ trầm trọng, cắn răng nói điều kiện khác đi, những thứ khác ta đều có thể đáp ứng ngươi, mặc dù là huyền khí cửu giai cũng có thể. Lời hắn nói lập tức ngừng lại, chỉ thấy Lý Vân Tiêu phun ra một khẩu chung nhỏ cầm trong tay vuốt vuốt, dùng ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn ra được đó là huyền khí cửu giai, hơn nữa không phải huyền khí bình thường. Cái này là khẩu chung gì? Viên Cao Hàn há to miệng, hai mắt cũng bắn ra hào quang. Lý Vân Tiêu thu tay vào và nói, chung gì à, tiếp tục nói điều kiện đi, vừa rồi ngươi nói huyền khí cửu giai gì đấy? Viên Cao Hàn ít hầu khô khốc một hồi, lắc đầu ảm đạm nói, không có gì. Hắn trầm mặc một hồi, rốt cuộc hạ quyết tâm, cắn răng nói, ta có thể truyền cho người áo nghĩa một văn tự, nhưng ngươi phải thề, quyết không thể truyền ra bên ngoài. Chỉ một cái hả? Trên mặt của Lý Vân Tiêu lộ ra một tầng nộ khí, khẽ nói, kim sắc hồn đô, tính mạng tương tu của ta cũng cho ngươi rồi. Ngươi rõ ràng nói với ta một cái kinh văn thượng cổ, uổng cho ngươi nói ra được. Ngươi có cần mặt mũi không thế? Dù sao không có hồn đô, ta cũng không muốn sống nữa. Mọi người cùng nhau đi chết đi. Viên Cao Hàn ngạc nhiên không ra lời. Nghe hắn nói, thì tiết lộ ông nghĩa kinh văn thượng cổ đã làm phạm vào tội lớn. Đối phương lại còn không thèm. Nhưng ngẫm lại, hắn nói cũng có đạo lý. Người phệ hồn tộc mất đi hồn đô cũng không khác gì hắn rớt xuống bát giai cả. Vậy thì hai cái... Viên Cao Hàn cố gắng lấy dũng khí, vươn hai ngón tay ra, cánh tay đang run rẩy. 20. Lý Vân Tiêu thốt ra về mặt kiên định, lạnh lùng quát, thiếu một cái cũng không được. 20. Viên Cao Hàn trong mắt cũng lồi ra, giận dữ thét. Ừ, ta biết cũng chỉ chừng 20, người hơi quá đáng rồi đấy. Người có đây là vật gì? Kinh văn từ thượng cổ lưu truyền tới nay, mỗi cái đều ẩn chứa quy tắc, suốt đời có thể nghiên cứu thấu một hai cái cũng đủ thu được ích lợi vô cùng rồi. Lý Vân Tiêu lạnh đạm nói, vậy người biết mấy cái? Viên Cao Hàn giận dữ khẽ nói, Ta biết mấy cái liên quan gì đến ngươi chứ? Nhiều nhất là 3 cái, không thể nhiều hơn được nữa. Nếu không thì cùng chết đi. Hắn tức đến toàn thân bốc khói, hồn thể càng lập lòe bất định, đang tiêu hao kịch liệt. Lý Vân Tiểu thấy bộ dáng của hắn không sai biệt là đã cực hạn rồi, lúc này mới khó xử nói: được rồi, 3 cái thì 3 cái, thiệt tình, nếu không phải bị bức tới tuyệt lộ, ta cũng không đáp ứng người đâu. Hắn trước mắt nắm giữ cũng chỉ tổng cộng có 7 cái, tăng thêm 3 cái này cũng mới chỉ được 10 cái thôi. Nhưng dù vậy, hiểu biết về loại văn tự này có lẽ có thể đạt tới một độ cao mới. Và bản thân của Viên Cao Hàn cũng tới chỉ nắm giữ 4 cái rưỡi. Cái thứ 5 vẫn mơ mơ hồ hồ, cái hiểu cái không. Nếu hắn biết rõ Lý Vân Tiêu đã nắm giữ 7 cái, sợ rằng sẽ muốn giết người mất. Trước cho ta hồn đồ đã. Từ hồ sơ Lý Vân Tiêu đổi ý, Viên Cao Hàn liền muốn đạt được hồn đồ trước. Hơn nữa thái độ cực kỳ kiên định, không chịu nhường một bước. Lý Vân Tiêu cũng không sợ hắn quỵt nợ, trực tiếp đưa về hồn phiền cho hắn nói: hồn đồ không còn nữa, ta về sau cũng không cách nào tu luyện công pháp này được. Về hồn phiên lưu lại cũng vô dụng, tặng cho người đấy. Quỷ mới muốn về hồn phiên của ngươi. Viên Cao Hàn nhận đấy, thần thức điều tra qua, bên trong quả nhiên là kim sắc hồn đô. Hơn nữa hồn lực no đủ, thập phần không tệ. Hắn lúc này mới yên tâm lại. Nhìn thần sắc bình tĩnh của Lý Vân Tiêu, hắn ngược lại có chút kỳ quái, nhìn không được mà hỏi: sau khi mất đi về hồn phiên, ngươi định tu luyện thế nào? Đi cách tu luyện dung hợp linh hồn sao? Có phải là lựa chọn tốt nhất rồi không? Lý Vân Tiêu không nhìn được nói: liên quan gì đến ngươi, cầm đồ rồi, hiện giờ tranh thủ thời gian dạy ta 3 cái kinh văn thượng cổ đi. Viên Cao Hàn khẽ gật đầu, hắn cũng đang cởi nhất ngôn cửu định, cẩn thận từng đi từng tí thủ về hồn phiên vào. Trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, hít mấy hơi thật dài, lúc này mới bắt đầu giảng giải. Lai lịch kinh văn thượng cổ đã không thể khảo chứng được nữa, bởi vì hình dạng giống như nòng nọc. Hơn nữa lúc phát ra quy tắc chi thực vàng chói long lánh, cho nên rất nhiều chỗ cũng gọi là khỏa đầu kim văn. Số lượng kim văn hiện có thập phần có hạn, hơn nữa cực kỳ ít người có đủ năng lực đi nghiên cứu chúng. Những cơ sở thưởng thức này Lý Vân Tiêu cũng biết, nhưng lần này cũng không ngắt lời hắn mà để hắn nói từng chút một. Viên Cao Hàn nói tiếp: kỳ thật thánh vực và hóa thần hải có lẽ từ lâu đã bắt đầu tiến hành khống chế quỷ nạp các văn tự này, cũng có nghiên cứu qua. Nhưng thập phần đáng tiếc chính là, mặc dù có thuật luyện sư có thể nắm giữ một ít văn tự trong đó, nhưng cũng không có phương pháp tốt để truyền thừa xuống. Nói cách khác, những văn tự này không cách nào tồn thế. Cho nên mặc dù đã thánh vực và hóa thần hải, người nắm giữ chúng cũng không nhiều lắm. Lý Vân Tiêu đột nhiên hỏi: đại văn tự này tổng cộng có bao nhiêu? Đã từng thống kê qua chưa? Viên Cao Hàn cao mày suy nghĩ một hồi, mở miệng nói: có thể có hơn 1.000 chữ. Hơn 1.000 cái sao? Lý Vân Tiêu đột nhiên cả kinh, thiếu chút nữa cả kinh nhảy dựng lên, khó có thể tin nổi. Làm sao có thể có nhiều như vậy? Quy tắc chi thực ẩn chứa trong loại văn tự này thập phần cường đại, có thể học mấy cái là đã được ích lợi không nhỏ rồi. Nếu là hơn 1.000 cái đều có thể nắm giữ, vậy thì quá VIP pro rồi. Hắn thậm chí có chút không dám tưởng tượng nổi. Viên Cao Hàn cũng lộ ra vẻ cười khổ, nhìn thấu ý nghĩ của hắn, lắc đầu nói: đừng có suy nghĩ nữa. Những vật này vốn là không nên tồn tại hậu thế, không phải phàm phu tục tử như chúng ta có thể ước đoán được đâu. Lý Vân Tiêu thình lặng không nói. Kinh văn trong mấy quyển sách hắn học được, cộng lại cũng chỉ chừng 100 chữ. Trong đó lặp lại không ít. Xem ra thế gian này có lẽ còn đại lượng thần quyết khác tồn tại. Muốn hoàn toàn hiểu thấu triệt được chúng, cũng không biết đời này có thể thực hiện được không nữa. Viên Cao Hàn lấy lại bình tĩnh, lại nói: tiếp theo, ta sẽ dạy người 3 kinh văn thượng cổ, người nghe cho kỹ. Nội dung quan trọng chỉ giảng giải một lần, cũng chỉ hiểu biểu thị một phần. Ta nói là dạy, nhưng ta cũng không đảm bảo nhất định dạy được. Có lẽ dùng tư chất của ngươi, cả đời cũng không học được, cũng không biết trường đấy. Hắn vừa nói, vừa vinh cái mặt lên. Sau khi hắn nói xong cũng ngơ ngác một chút, nghĩ đến tư chất thiên phú của Lý Vân Tiêu. Nhưng lời này nói ra chính hắn cũng không tin đâu. Lý Vân Tiêu chẳng trả lời, mà để thăng trạng thái đến bước tốt nhất, bắt đầu lắng nghe Viên Cao Hàn giảng giải. Đây là lần đầu tiên hắn nghe người khác truyền thụ loại vật này. Trước đây đều là tự mình lĩnh ngộ ra, giữa cả hai nhất định sẽ khác nhau rất lớn. Viên Cao Hàn ở trong thánh vực đã học qua không ít tư liệu tiền thân, ở các phương diện đều có ưu thế giải thích rất riêng, khiến cho Lý Vân Tiêu cảm thấy cực kỳ vui mừng, còn không ngừng đưa ra các loại nghi vấn, khiến cho Viên Cao Hàn cũng theo đó ngạc nhiên, càng cảm thấy kinh hãi hơn. Rất nhiều vấn đề ngay cả chính bản thân Viên Cao Hàn cũng không nghĩ tới. Sau khi bị Lý Vân Tiêu đưa ra, cũng lâm vào trong trầm tư. Nói một chút, nghe một chút. Hắn từ đầu là một người giảng giải, sau đó biến thành hai người thảo luận với nhau. Viên Cao Hàn cũng từ kinh hãi ban đầu, sau đó cũng chậm rãi thích ứng, giống như hai bằng hữu cũ nghiên cứu với nhau, đều đạt được ích lợi không nhỏ. Vốn kiến thức của hắn đối với năm cái kinh văn chỉ thuộc loại nửa vời, nhưng qua không ngừng nói chuyện với nhau cũng được gợi ý rất lớn, trở nên trong sáng mở rộng. Thu hoạch của Lý Vân Tiêu lại ngạc lớn. Ba phan tử kia nhìn như là tồn tại cực kỳ thông thường. Trong mấy thần quyết hắn thấy qua đều từng xuất hiện, lập tức lý giải đối với mấy thần quyết kia cũng càng thêm sâu sắc. Các loại nghi hoặc đều giật mình sáng tỏ, thoáng cái trong đầu dần dần trở nên thanh minh. Tuy rằng chỉ có ba chữ, nhưng nghiên cứu diễn sinh ra lại được vô cùng vô tận. Hai người cứ như vậy vong ngã ngồi trong cát vàng. Người một lời ta một câu, vừa đàm luận vừa tìm hiểu. Cuối cùng sau khi hiểu rõ thấu triệt ba chữ kinh văn kia, thì Viên Cao Hàn cũng không nói thêm câu nào nữa. Tuy rằng là hắn cũng nhận được chỗ tốt rất lớn, nhưng nghĩ đến mình tùy ý truyền thụ ra áo nghĩa kinh văn thượng cổ vẫn cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Lý Vân Tiểu Thế thật sự không khai thác được thêm gì nữa, lúc này mới bỏ qua, ngồi xếp bằng xuống, tiến nhập tham ngộ. Không biết đã qua bao lâu, rốt cuộc hắn cũng đã hoàn toàn lĩnh ngộ xong. Viên Cao Hàn ở một bên thấy thế âm thầm kinh hãi, đặc biệt là vẻ hiểu ra trên mặt của Lý Vân Tiêu càng khiến cho hắn cảm thấy thập phần khủng bố. Mình học xong ba văn tự này cũng dùng hơn 10 năm. Hắn mạnh mẽ đè lại cảm xúc trong lòng, lại nói: "Thiếu niên này, ta tuy rằng không biết ngươi tên là gì, nhưng ngươi có lòng gia nhập thánh vực ta không? Ta dám cảm đoan, chỉ cần ngươi nguyện ý thì tất cả tài nguyên có được sẽ hơn mấy lần, mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần ở Vệ Hồn tộc." Thiên tài yêu nghiệt như thế khiến cho hắn nổi lên ý muốn lôi kéo, thậm chí còn muốn không tiếc giá nào cũng phải lôi kéo. Nếu không, kẻ này quá mức đáng sợ, có lẽ mấy chục năm sau toàn bộ thiền vũ giới đều sẽ phải cúi đầu xưng thần trước mặt hắn rồi. Lý Vân Tiêu cười một tiếng, nội tâm thập phần thỏa mãn nói: "Trước tiên vẫn nên thoát khỏi địa phương quỷ quái này đã rồi nói sau. Nếu như không ra được, vậy thì nói trước làm gì?" Viên Cao Hàn cũng không biết hắn có ý định gì, tiếp tục nói: "Huống chỉ về hồn phiên của ngươi lát nữa sẽ bị hủy, lại trở lại về hồn tộc cũng không cách nào tu luyện với tầng thứ tối cao. Chỉ cần đi với ta đến thánh vực, nhất định sẽ có hồn chiến kỹ pháp mạnh hơn cho người lựa chọn." "Được, ta sẽ chăm chút cần nhắc qua. Này lão viên, bắt đầu phá trận đi." Lý Vân Tiêu thúc giục nói, trên mặt không có chút bộ dáng như muốn cần nhắc. Viên Cao Hàn hơi than nhẹ một tiếng: "Nhân tài như vậy, nếu như không thể ra sức vì thánh vực, vì thì quyết không thể thành địch nhân. Thậm chí vào thời điểm bấu chốt cũng cần trực tiếp gạt đi. Thánh vực tuy rằng bên ngoài thống lĩnh thiên hạ, nhưng các loại hành động vụng trộm cũng làm không ít." Hắn tiếc hận nói: "Hy vọng rằng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ." Nói xong thì Viên Cao Hàn liền lấy ra Phệ Hồn Phiên, tay phải chỉ bí quyết không ngừng biến hóa, đánh nguyên một nắm phủ văn vào trong đó. Rất nhanh trên Phệ Hồn Phiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Hắn thét lớn một tiếng, lao lên không trung, lập tức đón gió bay phấp phới. Phệ Hồn Phiên phấp phới bay trên không trung, kim quang như mặt trời bắn ra, mang đến cho thiên địa lờ mờ một chút hào quang ấm cho nhân tâm tỷ. Một đoàn hồn phách màu vàng chậm rãi bay ra từ bên trong, thần sắc trở nên có chút ngốc trệ, mờ mịt nhìn chung quanh. Viên Cao Hàn cau mày nói: "Chuyện gì xảy ra vậy? Kim sắc hồn đồ này dường như không có linh trí." Lý Vân Tiểu biết rõ đây là bởi vì Trương Thiệu Thiên chết rồi, hồn đồ đã mất đi chủ nhân, bởi vậy mới khiến linh trí tiêu tan. Nói năng bậy vả nói: "Ta là dùng bí pháp để tiến dài đến kim sắc, nếu không bằng vào lực lượng võ tông tứ tinh của ta, người cảm thấy có thể luyện ra kim sắc hồn đồ cựu cấp sao?" Viên Cao Hàn suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng. Ban đầu hắn vẫn là kỳ quái, đối phương chẳng qua chỉ có thực lực võ tông tứ tinh, sao lại có Phệ Hồn Phiên cựu giai? Nhìn bộ dáng này tựa hồ cũng không có lợi hại lắm. Hắn bắt đầu ẩn ẩn cảm thấy hối hận vì bị đối phương uy hiếp mà ra nhiều thứ quý giá như vậy. Bất quá bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Hắn thét lên một tiếng, trong tay nặn ra một ấn pháp cổ quái. Một cái khóa đầu văn kim sắc hiện hiện trong lòng bàn tay, mạnh mẽ chụp tới chỗ kim sắc hồn đồ kia. Khóa đầu văn kim sắc này đúng là một trong ba cái vừa truyền thụ cho Lý Vân Tiêu, đại biểu cho quy tắc chi lực rất mạnh. Viên Cao Hàn vận dụng thập phần thuận buồm xuôi gió, hiển nhiên cực kỳ quen tay. Bị quyết ấn đánh trong cơ thể hồn đô, vẻ mặt mở mịt kim. Kim quang lập tức hỏa tan ra, khuếch tán trong cơ thể hắn, khiến cho ban đầu vốn là màu vàng nhạt chợt hóa thành thổ hào kim. Hồn đô lập tức thống khổ thét thảm, thành ngầm kề giống như ô nha bị bóp nát xương cốt vậy, khiến cho người nghe được mà toàn thân nổi da gà. Trong mắt của Lý Vân Tiêu tràn ngập vẻ nghi hoặc. Hắn cũng không rõ ràng lắm Viên Cao Hàn muốn làm gì. Nhìn bộ dáng hắn dường như rất kích động, không giống như là tên biến thái thích ngượng đãi người. Người nhất định rất là kỳ quái, ta muốn làm gì phải không? Viên Cao Hàn lộ ra vẻ đắc ý. Hắn đột nhiên phát hiện có thể khiến Lý Vân Tiêu nhìn không thấu hành vi của hắn, rất có cảm giác thành tựu, vui vẻ cười nói: ta muốn triệt để phai mờ đi hồn đô này, luyện chế ngược nó, hóa thành linh hồn chi lực nguyên thủy nhất. Lý Vân Tiêu chấn động sợ hãi nói: luyện chế ngược, chẳng lẽ là vị đại nhân kia? Viên Cao Hàn toàn thân khẽ giật mình, trong mắt bắn ra tinh quang quát lớn, cầm miệng: dành từ vậy đại nhân kia, sao ngươi có thể gọi thẳng ra? Ngươi, ngay cả vị đại nhân kia cũng biết, ngươi không phải là nhân thần nhi tử của Hàn Âm Sơn đấy chứ. Hắn đột nhiên cảm thấy đã hối hận vì bộ dáng đắc ý của mình, ngậm miệng lại, không dám nói thêm gì nữa. Nếu để lộ ra tình huống vị đại nhân kia, vậy thì thật sự là tội lớn, muôn lần khó chết khó tử. Viên Cao Hàn đột nhiên cảm thấy trên đầu khẽ đau nhức, quát to một tiếng, phẫn nộ nhìn Lý Vân Tiểu quát: ngươi làm cái quái gì thế, đánh đén ta? Lý Vân Tiểu lạnh lùng nói: ngươi mới là nhi tử của Hàn Âm Sơn, cả nhà ngươi đều là nhi tử của Hàn Âm Sơn. Viên Cao Hàn một hồi nghẹn lời, nổi giận đùng đùng nói: tóm lại là ngươi đừng có nói chuyện với ta nữa, đừng quấy rầy ta thi thuật. Hắn nói xong cũng toàn tâm tiến vào trong thi thuật, không dám có chút phần tâm. Thần sắc trên mặt Lý Vân Tiểu bất định, quả nhiên không nói thêm nữa, nhưng trong mắt lại trở nên ngưng trọng hơn trước. Cái gọi là luyện chế ngược chính là hành vi nghịch hướng đảo ngược lại một quá trình thuật luyện. Cho tới nay đều là nan đề của thuật luyện giới. Ví dụ như ngươi luyện chế với 8 loại tài liệu thành một thanh bảo kiếm, nhưng lại không thể khiến bảo kiếm này trở về lại 18 loại tài liệu được. Cho nên thuật luyện giới vẫn một mực đều cho rằng quá trình thuật luyện này không thể nghịch chuyển được. Nhưng trong dòng sông lịch sử, cho tới bây giờ cũng không thiếu thiên tài tuyệt thế, vẫn có không ít thuật luyện sư đối với luyện chế nghịch hướng cảm thấy hết sức hứng thú. Hơn nữa trong năm tháng dài dòng buồn chán đã tích lũy xuống rất nhiều tư liệu. Tuy rằng luyện chế nghịch hướng đến trước mắt còn chưa hoàn toàn thực hiện được, nhưng qua nghiên cứu cũng đã có tác dụng rất lớn đối với con đường phát triển của thuật luyện chỉ đạo. Hơn nữa cũng đã sáng tạo ra rất nhiều thủ pháp và bí pháp cổ quái. Hiện giờ Viên Cao Hàn làm chính là một loại trong đó. Hơn đã trực tiếp dung nhập kim văn thượng cổ vào trong pháp quyết. Có thể thấy hắn ở lĩnh vực này đã có thành tựu rất sâu. Kim sắc hồn nô ở bên trên không trung sau khi kêu lên thảm thiết, đau đớn một hồi, thanh âm lại dần dần yếu ớt. Quang mang màu vàng nhạt tản ra từ trong phệ hồn viên. Hồn nô dần dần mất đi hình thể, dùng thành một đoàn năng lượng thuần túy. Lý Vân Tiểu thấy thế, nội tâm ẩn ẩn có chút phát lạnh. Loại bí pháp thuật luyện nghịch hướng này đã có thể luyện chế được hồn nô, vậy thì linh hồn người bình thường thì sao? Có phải cũng có thể trực tiếp luyện thành một người đoàn năng lượng? Nếu như có thể vậy, thì có gì khác từ hồn đan của phệ hồn tộc? Đều là luyện chế linh hồn sau đó hấp thụ lực lượng trong đó. Viên Cao Hàn thấy đoàn năng lượng kia trong mắt phát ra hào quang kỳ dị mà nói: năng lượng này cũng quá tạp rồi, cũng không tinh khiết, không thích hợp hấp thu. Chỉ bất quá, bây giờ cũng không thể quản nhiều nữa. Trước đi xuống đã. Bằng vào đoàn năng lượng này, ta có lẽ có thể ngắn ngủi đột phá đến hồn thể cửu trọng, phá vỡ phong ấn nơi này rồi. Hắn thét lên một tiếng, cả người vọt lên khỏi mặt đất sổng tới. Hồn đô kia đã hoàn toàn trở thành một đoàn năng lượng, mày xuống phía hắn. Cả hai lập tức dung nhập cùng một chỗ. Ở quanh thân Viên Cao Hàn bị năng lượng màu vàng nhạt bao vây lấy, không ngừng lưu động, giống như một cái áo ngoài do màng nước ngưng tụ thành bao trùm ngoài thân thể hắn. Người đi ra xa một chút, xem ta phá vỡ cấm chế nơi này. Viên Cao Hoàn cảm nhận được đại lực lượng hồn lực bổ sung, lập tức hào khí âm ỉ, cười lớn một tiếng, sau đó cả người lâm không bay lên. Chỉ thấy một đạo kim quang như quái lửa bắn lên bầu trời, lập tức tràn ra một mảnh kim mang cực lớn. Ở phía trên cương tụ thành một cái trường ấn, đình trệ nửa giây liền bắt đầu gào thét xuống. Một chiêu trưởng pháp này không có bất kỳ hoa mỹ, mà là kích không trưởng bình thường nhất của thuật luyện sư. Khác với trường lực do võ giả dùng nguyên khí ngưng tụ, loại kích không trưởng này hoàn toàn đều dựa vào tinh thần lực ngưng tụ thành, dùng tinh thần lực đè ép và phản vẹo không gian, từ đó sinh ra phá hư cường đại. Bản thân trường lực này không mang theo tính phá hư. Rất nhiều thuật luyện sư thực lực không tốt đều ưa thích dùng loại phương thức công kích đơn giản này. Lý Vân Tiếu cũng cảm nhận được không gian chung quanh bắt đầu dưới trường ấn kia bắt đầu co rút lại. Lực lượng không gian cường đại đè ép tới, trên người hắn nổi lên chút ánh sáng màu vàng của chí cường bá thể, lập tức thoái lui ra ngoài. Cát vàng đầy trời vào thời khắc này đều ập tới trung tâm trường ấn kia. Tất cả chung quanh nhìn qua đều biến dạng như gương vậy, đang không ngừng biến hình. Chỗ có không gian phi tốc biến mất, riêng một trường kia đã cảnh sắc chung quanh cũng phải biến đổi. Trong không gian chấn động, từ phụ cận chỗ hai người đứng bay đến bảy cây cột đá cực lớn, không ngừng nhô lên cao. Trên mấy cây cột đá này đều khắc đủ loại hoa văn, còn có xiềng xích cực lớn nối bảy cây cột lại với nhau. Trong quá trình không ngừng bay lên phát ra tiếng chấn động bong bong. Hai người đều bị biến hóa này hù sợ, nhào nhào hướng thoái lui về sau. Mà càng khiến hai người trừng to mắt, chính là cột đá chính giữa bảy cây cột đá cực lớn kia đứng vững một tòa tháp cao kéo dài tới chân trời. Bảy căn cột đá đã đủ lớn rồi, nhưng trước mặt tháp cao này lại chỉ là một vòng bảo hộ mà thôi. Sự biến hóa này chẳng qua chỉ là phát sinh trong mấy hơi thở, khiến cho hai người triệt để trợn mắt há hốc mồm. Lý Vân Tiêu và Viên Cao Hàn cũng được coi là người có kiến thức rộng lớn. Giờ phút này, tháp cao kia, cột đá kia vẫn mang đến cho bọn hắn cảm giác cực kỳ chấn động, thậm chí khiến không người nào dám nhìn thẳng. Hai người họ ngốc trệ một thời gian ngắn, lúc này mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Viên Cao Hàn nuốt một ngụm nước miếng mới dằn nản nói, đây là vật gì? Khí tức phát ra bên trong thật là tà ác, khiến cho tận đáy lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi. Lý Vân Tiêu thì còn đỡ, chuyện đã trải qua nhiều hơn xa Viên Cao Hàn. Sau khi khiếp sợ rất nhanh đã lấy lại tinh thần, bay quanh cự tháp kia một vòng, lúc này mới trở lại chỗ cũ trầm tư nói. Cái ảo cảnh này, thậm chí cái không gian này đều rất có khả năng là vì phong ấn cổ tháp này mà tồn tại. Viên Cao Hàn thập phần khiếp sợ, sợ hãi nói. Khí vận từ trên cổ tháp phát ra tựa hồ là cửu dài cực phẩm ấy. Không chỉ cổ tháp này, mà ngay cả bảy cây cột kia cũng có cửu dài khí vận. Hơn nữa đầu đuôi đụng vào nhau, tạo thành một trận pháp. Bên trong tà khí tung sinh, thoáng tới gần đã cảm thấy toàn thân lạnh run. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu càng thêm ngưng trọng. Hắn phát hiện ra ở bốn phía cổ tháp vần quanh lên một tia năng lượng, hơn nữa đang không ngừng tăng cường, đúng là hắc sắc ma khí. Lý Vân Tiêu nuốt một ngụm nước miếng, ngưng trọng nói, chúng ta có thể đã gây ra phiền toái lớn rồi, tranh thủ thời gian xem bên này có chỗ đi ra ngoài không. Nếu như ta không đoán sai thì bên trong cổ tháp nhất định trấn áp nhân vật thập phần lợi hại. Hơn nữa người xem những ma khí này hiện giờ ngày càng nhiều, tựa hồ đang tích góp lại từng chút lực lượng đấy. Ma khí sao? Viên Cao Hạn cũng chấn động, hoảng sợ nhìn chằm chằm vào năng lượng bảo đen kia, sắc mặt còn khó coi hơn cả Lý Vân Tiểu, thập phần khó có thể tin nói. Thật đúng là ma khí, làm sao có thể? Thiền vũ giới làm sao có thể có ma khí được? Lý Vân Tiểu trong nội tâm khẽ động nói, người có phải biết chút gì đó không? Viên Cao Hàn quay đầu nhìn hắn một cái, khổ sở nói, còn có thể biết gì, mà chính là đại năng nhất tộc thời kỳ thượng cổ đã bị chôn vùi trong dòng sông của lịch sử, cũng giống như những chân linh kia vậy, hiện giờ đã hoàn toàn không thấy được bất cứ chân linh nào nữa rồi. Ngàn vạn đừng nói là ta tới hôm nay sắp thấy được một ma đấy nhá. Lý Vân Tiểu nói, lúc trước chẳng phải thấy được chân linh ngạc ngư đó sao? Viên Cao Hàn đáp, chẳng lẽ ma này cũng là do bọn hắn chế tạo ra sao? Trước kia cường giả ở đây không chỉ muốn tạo ra chân linh, hơn nữa còn muốn tạo ra ma. Hắn cảm giác ý nghĩ này thập phần hoang đường, nhưng những gì nhìn thấy trước mắt đã chứng minh tất cả. Lý Vân Tiểu nói, nga cơ kia ngược lại thật sự có thể được chế tạo ra, nhưng ma thần này thì tuyệt đối không. Hắn là bị cường giả trấn áp ở đây. Đúng như lời người nói, không chỉ có cổ tháp mà ngay cả 7 cái cột đá cũng đều là huyền khí cửu giai. Lý Vân Tiểu tiến lên nhìn kỹ hoa văn trên cây cột đá kia, có nhiều chỗ đã bị tổn hại, lộ ra ngân bạch chỉ sắc bên trong, tựa hồ là kim loại nào đó. Hắn nhìn chằm chằm vào ngân bạch chỉ sắc kia, lầm vào trầm tư, tựa hồ muốn chứng minh thứ gì đó, vươn tay ra sờ một cái. Một loại cảm giác lạnh bốt thấu xương lập tức truyền khắp toàn thân, giống như linh hồn đều bị đông cứng lại vậy. Bắc Thiên Hàn tinh thiết, dĩ nhiên là Bắc Thiên Hàn tinh thiết. Lý Vân Tiểu sau khi phát hiện ra tài liệu cây trụ này, trong lòng cực kỳ rung động, càng kinh đến mức mắt trừng lớn như chuông đồng, như muốn lồi ra ngoài vậy. Cái gì? Đây là Bắc Thiên Hàn tinh thiết à? Người không nói đùa đấy chứ? Viên Cao Hàn cũng bị dọa cho hoảng sợ, vội bước lên trước cẩn thận kiểm tra một phen, lập tức liên tục hít vài hơi lạnh, cảm giác mình đã có chút đứng không yên được nữa rồi. Hắn kinh ngạc nhìn 7 cây cột đá cao nhất kia, bên trong vậy mà lại ẩn chứa tài liệu cửu giai phản kim khó cầu. Đây chính là thứ chỉ cần một khối chừng đám tay là đã có thể luyện chế huyền khí cửu giai. Lý Vân Tiểu ngược lại rất nhanh tỉnh táo lại, ngơ ngác những cây cột kia, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. 7 cây cột này mặc dù chỉ là trụ tâm, nhưng cũng đã cực kỳ khủng khiếp rồi, so với hắn thiền chiếu truyết kim gặp phải lúc trước còn xa xỉ hơn nhiều. Khó trách thiên tài địa bảo trên thiên phú giới càng ngày càng thêm thưa thớt, thì ra đều là do những người đi trước khai thác loạn không hề biết tiết chế này. Viên Cao Hàn mắng vài câu, lúc này mới lộ ra vẻ mừng như điên, bắt đầu đi quanh 7 cái cây cột đá kia. Nếu như không có hẳn kỹ bức người, thì hắn thật sự muốn đi lên cắn vài miếng. Làm sao bây giờ? Lý Vân Tiêu đột nhiên bình tĩnh hỏi, tự hồ không chút nào vì 7 cây cột này mà thay đổi. Làm sao bây giờ á? Viên Cao Hàn cũng sửng sốt một chút, lúc này mới nói, đi một bước tính một bước thôi, nhưng mà 7 cây cột này nhất định phải lấy đi. Trong mắt của hắn tràn đầy tham lam và mừng rỡ. Lý Vân Tiêu thở dài một hơi nói, Bắc Thiên Hàn tinh thiết này ta cũng muốn, nhưng mà 7 cây trụ do Bắc Thiên Hàn tinh thiết luyện chế này rõ ràng chính là trận nhãn phòng ấn cổ tháp, nếu bị phá hủy thì đại ma trong cổ tháp sẽ đi ra đấy. Viên Cao Hàn lúc này mới đột nhiên khẽ giật mình, cũng phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề, sắc mặt có chút trở nên khó coi. Hắn kinh ngạc nhìn qua cổ tháp kia, bên trong để lộ ra từng tia khí tức âm lãnh, mà khi màu đen không ngừng từ trong đó thoát ra, nhưng đều bị kết giới do 7 cây cột hình thành ngăn cản, không có cái nào tiết ra được. Đúng như là Lý Vân Tiểu nói, nếu 7 cây cột này bị hủy thì không chỉ ma khí tràn ra, mà trong cổ tháp có trời mới biết có vật gì. Thứ có thể bị đám đại năng thượng cổ kia cẩn thận phòng ấn như thế tuyệt đối sẽ không đơn giản rồi. Viên Cao Hàn đem lấy bờ bồi khô khốc, thấp thỏm nói, đã nhiều năm như vậy rồi, bên trong mặc dù là có cũng nên tiêu đời rồi chứ. Lý Vân Tiêu trong nội tâm khẽ động, lập tức nghĩ tới đế giả bên trong Tu Di Sơn, hắn chắc cũng là đại ma thượng cổ bị trấn áp rất nhiều năm, hiện giờ cũng chỉ còn lại thực lực võ tông, bắt đầu bị trấn áp trong này đó không chừng cũng chỉ còn hơi tàn cũng nên. Hai người đều là thuật luyện sư cửu giai, sức chống cự đối với loại trân bảo này cơ hồ đều bằng không, đều đã kiếm lấy cái cớ cho mình, mặc dù biết rõ loại hành vi này thập phần nguy hiểm. Như vậy đi lão viên, người trước tiên xem thử không gian này có đường thông ra ngoài tinh không không, nếu như có thì chúng ta trước bố trí một cái truyền tống trận cự ly xa, đến lúc đó gặp phải nguy hiểm thì chúng ta lập tức rời đi. Thì Vân Tiêu chậm rãi nói. Viên Cao Hàn có mắt sáng ngời, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi nói, không sai, phải nên như thế. Hắn lăng không cất bước lên, bắt đầu cảm giác bốn phía. Lý Vân Tiêu thì nhìn chằm chằm và ma khí bốn phía cổ tháp, tâm tình khó có thể bình tĩnh, không biết làm như vậy là đúng hay sai. Có rồi, Viên Cao Hàn đại hỉ nói, ta cảm nhận được tinh quang chi lực ở xa xa nhưng thập phần yếu ớt, dường như bị thứ gì đó ngăn trở, không biết có thể đột phá qua không nữa. Lý Vân Tiêu lo lắng nói, nếu như bên trong chạy ra thứ không cách nào thu thập thì chúng ta có coi như đã phạm phải sai lầm lớn không? Viên Cao Hàn trong nội tâm khẽ giật mình, lập tức cười nói, Trời sập cũng có người cào trống đấy. Người chỉ là một gã võ tông quan tâm cái rắm gì chứ? Lý Vân Tiêu cau mày nói, người thật là người thánh vực, mà thánh vực đứng đầu thiên hạ, chẳng lẽ lại không có chút ý thức trách nhiệm nào sao? Viên Cao Hàn ngạc nhiên, lập tức nghiêm mặt nói, đương nhiên đã có trách nhiệm chứ. Nhiều Bắc Thiên Hàn tinh thiết như vậy, người biết có thể tạo ra được bao nhiêu huyền khí cửu giai không? Thậm chí có thể tăng thực lực toàn bộ cao thủ thiên phủ giới lên một cấp bậc. Ta thu hồi những Bắc Thiên Hàn tinh thiết này về thánh vực, đây chính là ý thức trách nhiệm. Về phần bên trong, nếu thực sự có thứ gì đó lợi hại, đến lúc đó tự nhiên sẽ có cường giả thánh vực tới thu thập thôi. Lý Vân Tiểu nghĩ, được rồi, không nói chuyện này nữa. Nói xem những Bắc Thiên Hàn tinh thiết này phân phối thế nào. Cái gì? Phân phối á? Viên Cao Hàn trừng lớn mắt, quái dị kêu đệt. Người sẽ không phải muốn lấy Bắc Thiên Hàn tinh thiết đấy chứ? Lý Vân Tiểu há to mồm, nhìn hắn một hồi, im lặng nói. Dừng, không còn gì để nói nữa. Tự mình cứ chơi đi, lão tử đi trước đây, tạm biệt. Hắn quay người như muốn rời đi, một mình tìm đường ra. Viên Cao Hàn vội bước lên phía trước ngăn lại nói. Chậm đã, người không phải mới vừa rồi vẫn còn nói đến ý thức trách nhiệm sao? Ta hiện giờ dùng phần thần thánh vực hạ lệnh, phối hợp với ta thủ những Bắc Thiên Hàn tinh thiết này, chính là trách nhiệm sứ mệnh của ngươi. Lý Vân Tiêu nhìn hắn tự như kẻ đần, khinh miệt nói. Kẻ đổ mãng, ngốc, trông thấy Bắc Thiên Hàn tinh thiết đã khiến đầu óc đồng lại mất rồi sao? Viên Cao Hàn giận tím mặt, đơn này chỉ còn mình hắn quả thật có chút sợ. Hơn nữa bất luận là thu những Bắc Thiên Hàn tinh thiết này hay là bố trí đại trận chạy trốn, đều cần người phối hợp với hắn. Hắn lạnh lùng lạnh giọng nói. Người bây giờ không có phệ hồn viên, thực lực cực kỳ yếu, còn dám khiêu chiến ta như thế sao? Lý Vân Tiểu nói. Không có cũng chẳng sao, vật kia vốn đã ta lấy được mà. Người không phải đệ tử của phệ hồn tông à? Viên Cao Hàn há to mồm, chỉ cảm thấy đầu có chút choáng váng. Mình dưới dầm uy của phệ hồn viên kia đã bị lừa đi tinh quang luyện hồn thuật, bị lừa đi áo nghĩa bà kinh văn thượng cổ. Giờ hắn vậy mà nói phệ hồn viên kia là lấy được. Lý Vân Tiểu mắt trắng không còn chút máu lại nói. Ta chính là võ tông, làm sao có thể luyện ra được phệ hồn viên cựu giai? Uổng cho ngươi là thuật luyện sư cựu giai. Trước kia nhìn ngươi gầy ngốc, còn tưởng rằng là đại trí giả ngu, hiện giờ mới biết thì ra là ngu thật. Viên Cao Hàn đứng hình. Vậy là ngươi là đệ tử của thế lực nào? Lý Vân Tiểu nói ra cho ngươi nhớ kỹ, sau đó trở về tìm người thánh vực tới tìm ta tính sổ sao? Viên Cao Hàn tắt tiếng. Tốt rồi, tự ngươi đi đẩy Bắc Thiên Hàn tinh thiết kia đi, mẹ ta gọi ta về ăn cơm rồi đấy. Lý Vân Tiểu phất phất tay tạm biệt hắn, sau đó liền bay đi xa xa. Viên Cao Hàn choáng váng một cái tại chỗ, vội vàng đuổi theo nói, chờ cô đi, phân cho ngươi một cây. Lý Vân Tiêu dừng thân lại, lạnh lùng nhìn hắn khẽ nói, 7 cây phân ta 1 cây á. Viên Cao Hàn cũng nén độ khí thật lớn, cắn răng nói, người sẽ không muốn phần 3, 4 với ta đấy chứ? Phải biết rằng những Bắc Thiên Hàn tinh thiết này chính là tài phú của toàn thiên hạ, chúng ta không thể độc chiếm. Tạm biệt. Lý Vân Tiêu trực tiếp ngắt lời, lười lý đến hắn, trực tiếp phi thân rời đi. Viên Cao Hàn chỉ cảm thấy muốn phun máu, nhưng hắn là hồn thể chỉ thần, thật sự không cách nào phun ra được. Đầu có chút choáng váng, cắn răng nói, tốt, 3, 4, phần 3, 4. Lý Vân Tiểu lúc này mới dựng thân, cười lạnh nói, này đạo viên, tất cả mọi người đều là người thông minh, hy vọng ngươi về sau không nên ở trước mặt ta ngốc như vậy nữa, nếu không ta sẽ rất khinh bỉ người đấy. Viên Cao Hàn quả nhiên tức giận không nhẹ, nhưng lại không thể làm gì. Hai người lúc này mới đi đến chỗ cách cổ tháp hơn 100 mét, bắt đầu bố trí thuấn gian truyền tống đại trận. Đại trận pháp này cực kỳ hao tổn nguyên thạch, hơn nữa yêu cầu đối với người này cũng cực kỳ cao. Nhưng đối với Viên Cao Hàn mà nói, tự nhiên không thành vấn đề. Hắn hiện giờ có hồn thực thuật luyện sư bát giai, tăng thêm kiến thức của hai vị thuật luyện sư cựu giai, liên thủ rất nhanh đã bố trí xong rồi. Cái này càng khiến cho Viên Cao Hàn đối với thực lực của Lý Vân Tiêu cảm thấy một loại khủng hoảng không hiểu. Ở một ít chi tiết, sự quan sát và thủ pháp của đối phương thậm chí còn cao hơn mình, khiến cho hắn có cảm giác thất bại cực lớn. Hơn nữa loại chuyện này vậy mà lại xuất hiện trên người một thiếu niên 10 mấy tuổi, khiến cho hắn còn thấy kinh hãi hơn so với việc cổ tháp xuất hiện nữa. Phải rồi, nhìn chằm chằm ta như vậy làm gì? Sau khi bố trí xong trận pháp, Lý Vân Tiêu nhìn bộ dáng túng quẫn kia của Viên Cao Hàn. Viên Cao Hàn nói, ta đột nhiên nghĩ đến, cái cổ tháp muốn trấn áp kia thì cũng để trấn áp loại yêu nghiệt như ngươi mới đúng. Lý Vân Tiêu, hai người chậm rãi thu lại tâm tư của bản thân, bay về bốn phía cổ tháp, bắt đầu cẩn thận quan sát bảy cây Bắc Thiên Hàn tinh thiết kia. Đã dùng loại bảo vật này làm trận nhãn phong ấn, vậy thì phong ấn này tuyệt đối không yếu. Mặc dù đã trải qua vô tận năm tháng, nhưng cũng không thể khinh thường. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng điểm xuống phía trước, một đạo quang mang liền từ đầu ngón tay bắn ra ngoài. Hoa văn trên bảy cây cột đá lóe lên, lập tức xuất hiện một đạo phòng ngự vô hình ngăn chặn lại, khiến cho nó biến mất vô hình. Viên Cao Hàn giận dữ nói, chớ có lộn xộn, ngươi sang bậy như vậy ta sẽ bị người hại chết đấy. Lý Vân Tiểu nói, không cần nhìn nữa, bảy cây cột kết xuống chính là chính kỳ trận. Loại trận pháp này tuy chẳng đơn giản nhưng cũng rất thực dụng, không cần bất luận nguyên lý gì cả, bởi vì nhiều nguyên khí hơn nữa cũng sẽ có một ngày hao tổn không còn. Mà bảy cây Bắc Thiên Hàn tinh thiết lớn như thế để có thể trèo chống tuế nguyệt vô cùng vô tận, cho đến khi cổ tháp và thứ bên trong bị chôn vùi mới thôi. Viên Cao Hàn cả kinh, nhìn kỹ một hồi, lúc này mới lộ ra vẻ hoảng sợ. Phải biết rằng mỗi thuật luyện sư đều là đại sư trận pháp. Nếu là mình ở mặt trận đạo còn không sánh bằng Tiêu Điền trước mắt này, vậy thì thật sự quá khủng bố rồi. Nhưng sự thật trước mắt lại khủng bố như vậy đấy. Bắt đầu đi, nếu là chính kỳ trận thì có lẽ không khó phá vỡ đâu. Lý Vân Tiêu đã làm xong chuẩn bị, lại nói, sau khi nhổ đi bảy cây trụ này, lập tức chạy đi. Viên Cao Hàn ngưng trọng nhẹ gật đầu. Hai người lập tức tách ra đứng ở hai bên cổ tháp, tăng thực lượng lên đến cực độ. Bắt đầu đi. Lý Vân Tiêu thét lớn tiếng, hồn lực lập tức vận chuyển tới cực điểm. Đại diễn thần quyết được thi triển ra, lập tức đánh tới ba cây Bắc Thiên Hàn tinh thiết bên cạnh mình. Viên Cao Hàn đối diện với hắn, bị cổ tháp chặn tầm mắt, tự nhiên không thấy pháp quyết của hắn, cũng thi triển ra hồn thuật cường đại, muốn cuốn tới bốn căn. Bị hai người hợp lực ra tay, bảy cây Bắc Thiên Hàn tinh thiết kia rốt cuộc đã dao động, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Yêu Long, lập tức hợp làm một với ta. Lý Vân Tiêu dừng ở trên Bắc Thiên Hàn tinh thiết đang chậm rãi bị rút lên kia, lập tức truyền âm cho Yêu Long, trong giọng nói tựa hồ mang theo một tia cấp bách. Yêu Long đang nhắm mắt tu luyện, chợt kinh ngạc mở mắt ra, khó hiểu nói, sao thế? Cũng không có dị thường gì, dùng hồn lực của ngươi cũng đủ thu ba cây Bắc Thiên Hàn tinh thiết này rồi còn gì, cần gì đến lực của ta? Dù sao dung hợp linh hồn không phải chuyện tốt gì, số lần nhiều quá về sau muốn tách ra cũng càng thêm khó khăn. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lập loè tinh quang, lo lắng nói, đừng hỏi nhiều như vậy nữa, ta cảm thấy thập phần không đúng. Bảy cây Bắc Thiên Hàn tinh thiết này dường như lấy dính ma khí, khiến ta thập phần bất an. Yêu Lòng trong nội tâm khẽ giật mình, không nói hai lời liền lập tức dung nhập vào trong linh hồn Lý Vân Tiêu, khiến thân thể của hắn bắt đầu yêu hóa. Theo linh hồn dung nhập, loại ma khí trục trịch kia hắn cũng cảm nhận được, trong nội tâm kinh nghi bất định. Ở bên khác, Viên Cao Hàn cũng không có bao nhiêu phản ứng, bởi vì có cổ tháp che chắn, hắn không thấy được bộ dạng yêu hóa của Lý Vân Tiêu, mà vẫn đang chuyên tâm thu bốn cây cột. Hơn nữa trong lòng không ngừng tự đánh giá, lấy xem lát nữa sau khi thoát đi làm sao cấp lấy ba cây cột kia của Lý Vân Tiêu. Ba cây ở bên phía Lý Vân Tiêu lập tức bị rút ra, trực tiếp vọt lên, kéo lấy xiềng xích vàng nền bong bong, kéo dài qua trời cao không ngừng lắc lư trên không. Viên Cao Hàn trong nội tâm cả kinh, sao hắn lại nhanh như vậy? Ba cây cột kia phóng lên trời, kéo động khiến bốn cây bên hắn hoàn toàn lắc lư. Viên Cao Hàn cả kinh nói, dây xích này cũng không phải là tài liệu bình thường, sợ là không dễ. Hắn còn chưa dứt lời, chợt nghe thấy xiềng xích đứt gãy. Lý Vân Tiêu vội mà cưỡng ép kéo đất rồi. Ba cây Bắc Thiên Hàn tinh thiết liền bay lên trời cao. Cái này sao dễ dàng đứt như vậy được? Viên Cao Hàn cả kinh, có loại cổ quái nói không nên lời. Ánh mắt của hắn rơi vào trên xích sắt kia, đích thật là tài liệu cửu dài không thể nghi ngờ. Trên đó còn phát ra ô quang, có loại cảm giác âm hàn. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Vân Tiêu mang theo ba cây Bắc Thiên Hàn tinh thiết kia lao tới chỗ trận pháp thuấn di. Đồng tử hắn đột nhiên co lại, lập tức phát hiện dấu hiệu yêu hóa trên người Lý Vân Tiêu, quát lạnh nói: "Còn dám gạt ta, nói không phải đệ tử Vệ Hồn Tông, đây không phải hồn kỹ chiến pháp thì là cái gì?" Viên Cao Hàn cũng theo tay vung lên, bốn cây cột kia đã sớm lắc lư không chịu nổi, hiện giờ lập tức bị hồn lực cường đại của hắn kéo lên, cũng lập tức xông lên trên trời. Hơn nữa bốn cây một trước một sau, xiềng xích khóa lại chính giữa trực tiếp bị đứt trong quá trình phóng lên trời. Tiếng khoa sắt đứt gãy thanh thúy vang lên trong lòng Viên Cao Hàn. Đột nhiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn lập tức đã hiểu rõ gì đó, ngước mắt nhìn về phía xích sắt đứt gãy kia, lập tức hít một hơi lạnh, toàn thân phát lạnh. Dĩ nhiên đã bị ma khí ăn mòn rồi. Hắn đột nhiên có loại cảm giác như rớt vào hầm băng, hoảng sợ nhìn về phía cổ tháp kia. Ma khí không ngừng tuôn ra kia tự hồ nổi lên biến hóa, dừng lại. Nhưng đây chỉ là yên lặng ngắn ngủi trước khi bão tố tiến đến. Ma khí đình trệ mấy giây, cổ tháp bắt đầu phát ra rung rung cực lớn, cắt vang gió cuốn, đất trùng đối chuyển, bầu trời mãnh liệt ầm ầm trầm xuống, tầng tầng mây đen ngưng tụ, không ngừng quay cuồng. Viên Cao Hàn sợ tới mức vội vàng vọt lên, dùng hồn lực bao vây lấy bốn cây Bắc Thiên Hàn tinh thiết kia, nhanh chóng lao lên không trung. Mà khi có thể ăn mòn tài liệu cựu giai, hơn được tạo thành dị tượng lớn như thế, thứ bên trong nhất định sẽ không đơn giản đâu, thật sự vô cùng khủng bố. Hắn nhìn Lý Vân Tiêu đã thuấn gì đến trên truyền tống trận, từ xa phẫn nộ quát: "Có phải người đã sớm nhìn ra thứ gì rồi không? Vậy mà lại không báo cho ta biết." Lý Vân Tiêu đã thu ba cây trụ kia vào trong giới thần bi, hừ lạnh nói: "Nói cho ngươi, ngươi sẽ bỏ qua không thu sao? Bớt nói nhảm đi, ta không rảnh chờ ngươi đâu, đi trước đây." Hắn nói xong cũng nhanh chóng thi triển pháp quyết, bắt đầu khởi động truyền tống trận kia. Viên Cao Hàn lại càng hoảng sợ, dốc sức liều mạng phi hành, cơ hồ là thiêu đốt linh hồn lao đi. Trong mấy cái nháy mắt đã đi vào trong truyền tống trận. Nếu thật sự để mình Lý Vân Tiêu truyền đi thì hắn điêu đời rồi. Sau khi tiến vào trận pháp, trong mắt hắn đều là lửa giận hừng hực thiêu đốt. Lý Vân Tiêu lời quản đến hắn, nhanh chóng khởi động trận pháp, nơi đây mang đến cho hắn cảm giác ngày càng không ổn. Xa xa cổ tháp kia lắc lư quá lợi hại, hơn nữa không ngừng có ma khí lao ra ngừng tụ trên bầu trời. Tình cảnh lần này cơ hồ giống như đúc lúc ở cùng Di Sơn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lý Vân Tiêu đột nhiên chấn động, hoảng sợ nhìn trận hình bốn phía, vậy mà bắt đầu vặn vẹo. Ánh sáng màu vàng phiêu hốt bất định, không gian theo cổ tháp lắc lư mà cũng trở nên run rẩy. Không xong rồi, là thông đạo không gian do trận pháp mở ra muốn sụp xuống rồi, đi mau! Viên Cao Hàn kinh hãi thét đến một tiếng, cũng nhanh chóng kết ấn đánh vào trong trận pháp, đẩy nhanh tốc độ vận chuyển lên. Không gian ở đây một mực đều thập phần ổn định, không thể tưởng tượng được cổ tháp có chuyện đã trở nên yếu ớt không chịu nổi như thế. Dưới cổ tháp lắc lư kịch liệt, rốt cuộc không khống chế được nữa, muốn nổ tung lên. Một cỗ lực lượng tuyệt cường dùng cổ tháp làm trung tâm khuếch tán ra, không gian theo đó bị nghiền nát từng khúc, mảnh múa giống như tràng giấy, cuối cùng bị chôn vùi mất. Trận pháp chỗ Lý Vân Tiêu và Viên Cao Hàn lóe lên, lập tức co rút lại thành một quang điểm, mang theo hai người biến mất khỏi không gian, chuyển tới chỗ xa xa. Chỗ lúc trước cũng theo đó lập tức bị nghiền nát. Hai người ở bên trong uy áp hạo quang chịu áp lực cực lớn. Lợi thân di chi lực này có tổn thương rất lớn với thân thể, nhưng tuyệt đối cũng không đến mức không gánh nổi. Huống hồ hai người lúc bày trận cũng đã tính toán tốt khoảng cách, nhưng hiện giờ lại cảm thấy như muốn sụp đổ vậy. Chuyện gì đã xảy ra? Áp lực sao lại lớn như thế? Người choáng mà hỏi ta, ta đi hỏi ai chứ? Người chính là tinh quang hồn thể bát trọng, không phải lúc trước ngươi bày trận đã động tay động chân gì đấy chứ? Động còn em ngươi à, bản thân ta cũng sắp tan vỡ rồi đây. Người sụp đổ còn có bản thể, lão tử thì xong đời luôn rồi, nguy rồi, là không gian phong bạo cuốn tới rồi. Hai người trong khi trao đổi thần niệm với nhau cũng đã chạy ra khỏi vài dặm xa. Lực trùng kích do cổ tháp sụp đổ tạo thành khiến cho cả không gian đều sụp đổ, cuốn đi khắp bốn phương tám hướng. Giờ phút này Ngạc Ngư đang ngủ say trên phế tích, đột nhiên dường mắt, tứ chi càng không ngừng run run, trùng đùi đắc ý, còn ngẩng đầu lên trời liên tục gào rú. Trong đôi mắt bắn ra vẻ thống khổ, hình thể kịch liệt biến lớn. Một tiếng nổ tung cực lớn vang lên, cả người quần đó triệt để nổ ra, hóa thành vô số cương phong lăng lệ ác liệt quét tán trên không trung phế tích. Ở trong hư không tuôn ra đại lượng màu đen, dĩ nhiên là hư không vô tận đang không ngừng bành trướng ra. Hết tập 94.